12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, nụ hôn này ngấn nếu là tại chân yên ổn trên cổ. Vậy sẽ càng đẹp, Trần Túy ngày mai vừa vặn lại là thay phiên nghỉ ngơi. Cho nên cái này mới nghe vào quả thực đáng chết hợp tình hợp lý. Trần Điểm cơ hồ không chút cân nhắc, một ngụm đáp ứng xuống tới, thậm chí còn vì ngày thứ hai có thể thật tốt chơi. 12 giờ liền sớm cho mình tan tầm về nhà, bị lưu lại A Trung một mình trông coi quầy ba, một bên cảm thán tình yêu, một bên cảm thán làm lão bản vừa vặn. Trần Túy hẹn Trần Điểm buổi trưa đi ăn lẩu, địa điểm là Trần Nhất Nhiên chọn, Trần Điểm 9 điểm quá liền rời giường bắt đầu thu thập mình. Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên cũng không có nhàn rỗi. Cữu cữu, ngươi có thể hay không đừng mãi mãi cũng là quần áo trong a. Trần Nhất Nhiên đi đến Trần Túy thủ quần áo trước, đi đến nhìn thoáng qua, cảm nhận được tuyệt vọng. Trần Túy trong tủ treo quần áo cơ hồ đều là Âu phục. Chả hết một màu là màu đậm hệ, một chút nhìn sang giống như là đang chơi tìm khác biệt. Cữu cữu, mặc dù ngươi mặc tây phục thật đẹp mắt, nhưng một mực xuyên kiểu gì cũng sẽ nhìn chán a. Trần Túy cúi đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ không phải một mực xuyên một mực đẹp mắt? Trần Nhất Nhiên, xem ra cữu cữu có tiểu fan hâm mộ sao? Cũng bắt đầu soát Weibo, thường xuyên người mặc Âu phục, ngẫu nhiên đi một chút hiu nhàn gió, sẽ để cho người có trước mắt sáng lên cảm giác. Trần Nhất Nhiên tại Trần Túy trong tủ treo quần áo, tỉ mỉ tìm tòi một lần. Cuối cùng là tìm được mấy món áo thun, liền cái này đi, còn rất có thiết kế cảm giác. Hắn cầm là một kiện màu xanh đậm tay áo dài áo thun. Nửa vòng tròn lĩnh tiếp một cái có chút sâu cổ áo hình chữ V. Trần Túy mặc lên về sau, tạo hình sư Trần Nhất Nhiên thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, liền cái này, ngươi có muốn hay không lại đi thổi cái đầu. Trần Túy, ta tự mình tới liền tốt. Ngươi đi cách ăn mặc chính ngươi. Trần Túy đem Trần Nhất Nhiên đuổi ra khỏi gian phòng của mình. Hắn đứng tại gương to nhìn đằng trước một trận trong gương chính mình. Tìm ra máy sấy đi phòng tắm thổi đầu. Trần Nhất Nhiên quần áo liền muốn so Trần Túy loè loẹt được nhiều. Hắn nhường Trần Túy không muốn xuyên áo sơ mi. Mình ngược lại là tìm một kiện áo sơ mi ra. Phối hợp quần yếm cùng mũ rộng vành. Nghiễm nhiên một cái tiểu thân sĩ tạo hình. Cữu cữu, ta làm xong, ngươi xong chưa? Trần Nhất Nhiên nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Đã 10 điểm qua, lại lề mề xuống dưới. Nói không chừng muốn so Trần Điềm tiểu tỷ tỷ đến chậm mà đi. Trần Túy đối tấm gương gầy gầy tóc của mình, mở cửa đi ra. Tốt, Trần Nhất Nhiên nhìn xem hắn, sửng sốt một chút, sau đó hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Cữu cữu có thể a, thật là đẹp trai, cam đoan có thể mê đảo cả con đường nữ hài tử tâm đừng vuốt nịnh bợ. Thay đổi giày xuất phát, được rồi. Hai người ngồi lên sau xe, Trần Túy cho Trần Điểm phát một đầu tin tức. Chúng ta xuất phát, tại tiệm lẩu chờ ngươi, Trần Điểm. Ta tóc còn không có thổi. Trần Túy cười cười. Hồi phục nàng, không vội. Thời gian còn sớm, ngươi từ từ sẽ đến, hắn mặc dù nói như vậy. Nhưng Trần Điểm cũng không tiện để bọn hắn chờ quá lâu. Một cái tay thổi tóc, một bên cho hắn trở về giọng nói. Ta sẽ mau chóng, thổi khô tóc về sau. Trần Điểm từ trong ngăn kéo tìm ra một cái tinh xảo tiểu cái tóc. Cho mình kẹp ở trên đầu, đôi tấm gương lại soi mấy lần, nàng mới trên lưng bao xuống lâu. Hôm nay là chủ nhật, Trần Điểm ba ba cùng ca ca đều không đi làm. Trần Điểm vừa ra tới, ngồi ở phòng khách xem TV, ba người đồng loạt nhìn về phía nàng. Trần Điểm bước chân vô ý thức dừng một chút, sau đó giả bộ như không có việc gì đi xuống. Trong phòng khách ba người ánh mắt theo nàng di động mà di động. Bị Trần Hy ôm vào trong ngực pudding, cũng từ trong ngực hắn nhảy ra. Chạy đến Trần Điểm trước mặt cầu vuốt ve, pudding dáng vẻ thật sự là quá manh. Trần Điểm không có chịu đựng được khảo nghiệm, dừng lại sờ lên nó cái đầu nhỏ. Tiểu pudding làm sao đáng yêu như thế a? Gâu gâu, pudding bị nàng mò được đặc biệt dễ chịu. Một mặt say mê biểu lộ, Vương Thục Trân nữ sĩ thừa cơ đi đến trước mặt của nàng. chặn đường đi của nàng. Lại đi đâu bên trong đi? Không ăn cơm sao? Trần Điểm ho một chút, đứng thẳng thân nói, không ăn, hôm qua hẹn bằng hữu ra ngoài ăn cơm, trở về thời điểm các ngươi đều ngủ, cho nên không có nói với các ngươi. Lão Trần ngồi ở trên ghế salon, dùng lực cho Vương Tục Trần nữ sĩ nháy mắt. Vương Tục Trần nữ sĩ nhìn hắn một cái, nói với Trần Điểm, ngươi cha con mắt giống như có vấn đề, ngươi đi xem một chút, lão Trần. Trần Điểm hướng hắn nhìn lại, không gặp hắn có cái gì ma bệnh. Cha, ánh mắt ngươi không thoải mái. Không có, hắn là trong lòng không thoải mái. Điểm Điểm a, ngươi là cùng cái nào bằng hữu ra ngoài? Đi chỗ nào chơi a? Liền là cao trung một người bạn. Các ngươi không biết, Trần Hy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà nói. Ngươi đem danh tự nói ra nghe một chút a. Ngươi không nói làm sao biết chúng ta không biết? Trần Điểm từ nhỏ đến lớn bằng hữu cứ như vậy chút, hắn đều có thể đọc ngược như chảy, làm sao có thể không biết? Ngươi muốn biết a? Ta lại không nói cho ngươi. Trần Điểm cúi người đem pudding ôm nhét vào Vương Tục Trần nữ sĩ trong ngực. Ngươi liền hảo hảo bồi pudding chơi đi. Ta đi. Nàng nói động tác cực nhanh đi tới cửa một bên, mặc vào giày liền đi ra cửa. Gâu, pudding tại Vương Tục Trần nữ sĩ trong ngực vô tội kêu một tiếng. Lão Trần cũng nhìn xem Vương Tục Trần nữ sĩ, biểu lộ thống khổ hỏi nàng, Điềm Điềm có phải hay không yêu đương rồi? Rõ ràng nói xong yêu đương muốn nói với chúng ta à, Trần Hy nói. Nói rõ còn tại mập mờ giai đoạn chứ sao, lão Trần cảm thấy mình tim bị đâm một đao. Trần Hy, nếu không ngươi đi theo muội muội của ngươi đi xem một chút. Ta mới không đi, đến lúc đó nàng biết còn không phiền chết ta. Trần Hy đứng người lên, chạy lên lầu, ta trở về phòng, ăn thả thời điểm lại để ta đi. Lão Trần nhìn hắn bóng lưng, khóe miệng giật một cái, vì cái gì nên yêu đương suốt ngày trong nhà đợi, bọn hắn Điềm Điềm lại mỗi ngày ra bên ngoài chạy, một đôi nhi nữ ai cũng không bớt lo. Chính Trần Điềm lái xe đi Trần Tùy nói tiệm lầu, này nhà tiệm lầu tại A Thị rất nổi danh khí, nàng cũng tới nếm qua thật nhiều thứ. Trần Tùy đến thời điểm, đã đem bọn hắn bàn hào phát cho Trần Điểm. Trần Điểm cùng phục vụ viên báo bàn hào, liền được lĩnh đến bọn hắn bàn kia trước. Điểm Điểm tỉ tỉ, Trần Nhất Nhiên gặp Trần Điểm tới, ngồi trên ghế hướng nàng phất tay. Điểm Điểm tỉ tỉ ngươi hôm nay thật xinh đẹp nha. Ngươi hôm nay cũng rất đẹp trai nha. Trần Điểm tự nhiên cùng hắn thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trần Nhất Nhiên vỗ vỗ cái ghế bên cạnh nhường nàng ngồi xuống. Nhìn xem nàng cười híp mắt nói, Điềm Điềm tỷ tỷ vẫn là gọi ta Thiện Thiện đi. Trần Điềm nhớ tới Trần Tùy trước đó nói qua với nàng, Thiện Thiện cái tên này là hắn mụ mụ kêu nhũ danh. Trong lòng hơi động một chút, tốt, Thiện Thiện. Trần Điềm sờ lên đầu của hắn, nhìn về phía đối diện Trần Tùy, học trưởng, các ngươi gọi món ăn sao? Không có. Đợi thêm người đến điểm ăn đi. Trần Tùy đem thực đơn cùng bút đưa tới. Đối nàng cười cười, ngươi hôm nay xác thực nhìn rất đẹp. Đối mặt Trần Tùy, Trần Tùy khích lệ. Trần Điểm liền không có cách nào làm được như vậy tự nhiên. Trần Nhất Nhiên mắt nhìn ngồi ở phía đối diện Trần Tùy. Đối Trần Điểm nói, cữu cữu là muốn cho ngươi cũng khoa khoa hắn xoái. Trần Điểm cười tiếng nói, học trưởng mỗi ngày đều rất đẹp trai, Trần Nhất Nhiên. Tốt, là hắn nhiều chuyện. Trần Điểm điểm thức ăn ngon về sau, liền cùng Trần Nhất Nhiên đi trước làm gia vị bát, chờ bọn hắn trở về. Trần Túy mới một người đi, hắn bưng gia vị bát trở về thời điểm, còn thuận tiện cho Trần Điểm mang theo một bát băng phấn. Nơi này băng phấn cũng ăn thật ngon, đợi lát nữa nhiều người nói không chừng không cầm được ân ân. Cảm ơn học trưởng. Trần Nhất Nhiên hỏi, ngươi làm sao chỉ bưng một bát, ta đâu? Trần Tùy nói, cầm không được nữa, chỉ cầm được đến một bát, ha ha, quả nhiên là có khác phái không nhân tính. Chính Trần Nhất Nhiên nhảy xuống cái ghế, ngửa đầu nhìn xem Trần Điểm, phá lệ khéo léo hỏi nàng, Điểm Điểm tỷ tỷ còn muốn ăn cái gì? Ta đi giúp ngươi cầm ăn đi à, lấy thêm quả ướp lạnh đi. Một mình ngươi có thể chứ? nếu không hai người chúng ta đi thôi, không cần không cần. Ngươi ngồi ở chỗ này liền tốt. Trần Nhất Nhiên nói xong, liền chạy đi tự phục vụ lấy đồ ăn khô. Trên chỗ ngồi chỉ còn lại Trần Điềm cùng Trần Túy hai người. Trần Điềm nhìn xem đối diện Trần Túy cười cười, lấy mái tóc ghim lên đến, thuận tiện đợi lát nữa ăn cái gì. Nàng hôm nay mặc váy là không lĩnh, tóc ghim lên đến về sau, toàn bộ phần cổ đều lộ ra, làn da của nàng trắng nõn, phần cổ đường cong cũng trôi chảy yêu mỹ. Trần Túy lập tức liền bị cổ của nàng hút đi ánh mắt. Hắn nhìn qua chính mình tại trên mạng cùng người đồ, cái kia họa sĩ truyện tranh vẽ hắn, cũng là dạng này lộ ra cổ, bên cạnh trên cổ còn có một cái rõ ràng dấu hôn. Đây là bị đông đảo dân mạng tán dương địa phương, Trần Túy lại cảm thấy, nụ hôn này ngấn nếu là tại Trần Điềm trên cổ, vậy sẽ càng đẹp, học trưởng, sao rồi, Trần Điềm gặp Trần Túy nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn. Vô ý thức sờ lên cổ của mình, trên cổ ta có cái gì sao? Không có, Trần Túy có chút quẫn bách rời ánh mắt. Cầm lấy chén trà đem bên trong nước trà uống một hớp xuống dưới. Trần Điềm gặp hắn đem nước trà uống xong, liền hỏi, ngươi khát sao, nếu không chúng ta gọi điểm đồ uống. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Trần Điềm cân nhắc đến tiểu bằng hữu đều càng ưa thích uống cola. Liền kêu một bình lớn cola, Trần Thủy uống một cốc, trong cổ họng khô khốc mặc dù hóa giải, lại ép không được trong lòng của hắn lửa. Điềm Điềm tỉ tỉ, ta trở về, ta cầm thật nhiều dưa hấu. Trần Nhất Nhiên bưng một bát băng phấn cùng một đại bàn hoa quả. Cẩn thận từng ly từng tí từ phía sau đi tới. Trần Điềm tranh thủ thời gian đứng dậy, kết quả hắn trong tay bát cùng đĩa. Để lên bàn, hoa, Điềm Điềm tỉ tỉ ngươi kêu cola à. Vẫn là ngươi hiểu ta. Trần Nhất Nhiên ỷ có Trần Điềm ở chỗ này. Vui vẻ rót cho mình một ly lớn cola. Trần Túy quả nhiên chỉ nhìn hắn một chút. Không nói hắn cái gì, trong nồi đồ ăn ủng ục ục nấu lấy, Trần Nhất Nhiên ăn tiểu đồ ăn vạt, hỏi Trần Điềm cùng Trần Túy, chúng ta ăn cơm đi nơi nào chơi à? Muốn đi xem phim sao? Trần Túy trong lòng tự nhiên là muốn theo Trần Điềm đi xem phim, nhưng lại sợ chậm trễ nàng công việc, Trần Điềm buổi chiều còn muốn đi mở tiệm money nha, Trần Nhất Nhiên thất vọng lên tiếng. Trần Điềm nghĩ nghĩ. Đối bọn hắn nói, không quan hệ, chúng ta buổi chiều có thể đi ra ngoài chơi. Ta nhường A Trung bọn hắn phụ trách trong cửa hàng là được, thật sao? Trần Nhất Nhiên nhìn xem nàng, con mắt cũng giống như đang phát sáng. Trần Điềm cười cười nói, ân, khó được ra chơi một lần. Ta tối nay đi trong cửa hàng cũng không có việc gì, vậy chúng ta xế chiều đi công viên trò chơi. Có được hay không? So với xem phim. Công viên trò chơi đối Trần Nhất Nhiên lực hấp dẫn hiển nhiên lớn hơn. Ta đều có thể à. Học trưởng đâu? Trần Túy nói. Ta cũng có thể, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Trần Nhất Nhiên giải quyết dứt khoát. Đồ ăn nấu xong về sau. Trần Điềm bắt đầu hướng bên trong sấy lấy mao đỗ vịt ruột những vật này. Nhưng bởi vì đũa công không tốt lắm, thường xuyên bỏng một nửa liền không tìm được. Trần Túy thấy thế. Liền giúp nàng bỏng lên mao đỗ cùng vịt ruột, hâm tốt về sau tất cả đều kẹp đến nàng trong chén. Không cần tự mình động thủ liền có thể ăn vào. Trần Điềm mừng khấp khởi. Cảm ơn học trưởng, lần trước cùng học trưởng cùng nhau ăn thịt nướng giống như cũng là như vậy chứ. Chính mình một mực ăn là được rồi. Cùng học trưởng cùng nhau ăn cái gì thật là hạnh phúc. Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh mắt lom lom nhìn Trần Túy. Cữu cữu, ta cũng nghĩ ăn vịt ruột ấy, trong mâm còn có như vậy nhiều, chính mình bỏng, không muốn mặt, nếu không ta giúp ngươi bỏng. Trần Điềm hỏi, không cần, ta tự mình tới đi, Trần Nhất Nhiên kẹp lên một đầu vịt ruột. Bỏng tiến trong nồi, ăn xong nồi lẩu, Trần Điềm đi đến tiệm lẩu cửa, án khai trừ hương vị phun sương hướng trên người mình phun ra phun. Trần Túy kết xong sổ sách ra. Gặp nàng cúi đầu ngửi ngửi váy của mình, cười đi lên hỏi nàng, ngươi đang làm cái gì? Trần Điềm nói, ta nghe còn không có hương vị, nếu không ta giúp ngươi nghe. Trần Túy nói xích lại gần nàng, ở trên người nàng nhẹ nhàng hít hà, Trần Điềm mặt lập tức đỏ lên, hắn cách gần như vậy, có phải hay không ngay cả mình vang động trời nhịp tim đều nghe thấy được. Ta cảm thấy không có hương vị, chúng ta đi thôi, Trần Điềm nghiêng đầu sang chỗ khác, cực nhanh đi ra tiệm lẩu. Trần Túy nhìn xem nàng chạy trối chết bóng lưng, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái đường cong, cữu cữu. Người thật không biết xấu hổ. Trần Nhất Nhiên mắt thấy Trần Túy vừa rồi toàn bộ hành vi làm ra như trên lời bình, Trần Túy lơ đễnh nắm hắn đi ra tiệm lẩu, bởi vì hắn cùng Trần Điềm hết thảy mở hai chiếc xe. Ba người đứng tại trước xe, thương lượng lên làm sao đi công viên trò chơi, nếu không chúng ta vẫn là mở hai chiếc đi, ta buổi tối còn muốn đi trong cửa hàng. Cũng không tốt làm phiền các ngươi lại cho ta. Trần Nhất Nhiên nghe xong Trần Điềm mà nói, lập tức đi đến bên người nàng bắt lấy của nàng tay. Vậy ta cùng Điềm Điềm tỉ tỉ ngồi một chiếc xe, cữu cữu một người một cỗ. Trần Điềm ngược lại là không quan trọng. Bất quá sợ Trần Túy không yên lòng Trần Nhất Nhiên ngồi của nàng xe. Học trưởng cảm thấy thế nào? Cứ như vậy đi, Trần Túy đạo, ta ở phía trước dẫn đường. Các ngươi ở phía sau đi theo ta tốt, chỗ ngồi an bài tốt. Trần Nhất Nhiên liền hứng thú bừng bừng trên mặt đất Trần Điềm xe. Trần Điềm trong xe trang trí tràn đầy thiếu nữ tình hoài. Liền liền treo ở trong xe xe tải khuếch trương hương thạch đều là cánh nhỏ tạo hình. Cùng Trần Túy thẳng nam phong hoàn toàn không giống. Điềm Điềm tỉ tỉ xe so cữu cữu xe đáng yêu nhiều. Trần Nhất Nhiên sờ lên treo ở trong xe cánh nhỏ. Đeo lên dây nịt an toàn chờ Trần Điềm chuyến xuất phát. Trần Túy lái xe sau khi rời khỏi đây, Trần Điềm cũng phát động xe, đi theo phía sau hắn. Xe mở một hồi, Trần Nhất Nhiên hỏi Trần Điềm, Điềm Điềm tỉ tỉ, có phải hay không giống ta cữu cữu loại này mang theo tiểu hài nam nhân? Thật không tốt tìm lão bà à? Sao, hết chương.